Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 70, quyết đấu đỉnh cao. Chương 3 cầu nguyệt phiếu 2700 bù, năm 2014 ngày 22 tháng 10. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti bị hỏi đến như thế nào bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Ý quán quân giáo đầu nói đùa nói, hắn có lẽ là hiểu rõ nhất như thế nào bảo vệ tốt Giang Thần Hy huấn luyện viên. Bởi vì Giang Thần Hy tại Ý đã từng có, mới Inzaghi, tên hiệu. Mà Inzaghi đã từng là hắn ngày xưa ái đồ. Hắn đối với dạng này cầu thủ xem như tương đối quen thuộc. Buổi họp báo bên trên, Ancelotti tâm tình nhìn rất không tệ. Đối với cầm xuống trận đấu này đã tính trước, nhưng là rời đi buổi họp báo về sau, Ancelotti liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính là bởi vì hắn hiểu rõ Inzaghi loại này đặc điểm xạ thủ lợi hại, mới biết được dạng này cầu thủ là khó khăn nhất bảo vệ tốt. Giống như là Inzaghi năm đó ở trong trận đấu, có lẽ 90 phút đều tầm thường vô vi. Người thậm chí sẽ hoài nghi quả cầu này viên có hay không tại trên sân bóng. Nhưng là, cái nào đó thời khắc, hắn xuất hiện ở phía trước cầu môn, sút gôn, dẫn bóng, tuyệt sát, đơn giản có thể nói là khó lòng phòng bị a. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là Ancelotti xâm nhập nghiên cứu Giang Thần Hy tranh tài thu hình lại. Hắn không thể không thừa nhận, trước đây Giang Thần Hy, Forza Inzaghi, tên hiệu, đặt ở hiện tại cái này Liverpool xạ thủ trên thân, đã sớm không thích hợp. Không sai, Giang Thần Hy đặc điểm là am hiểu phía trước cầu môn đoạt điểm. Cái này cùng Inzaghi rất bình thường tương tự, nhưng là, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá so Inzaghi năm đó còn khó quấn hơn. Giang Thần Hy thân thể nhìn như không cường tráng, nhưng là, xem hắn tại Premiership bị đá như cá gặp nước liền biết. Đây là một cái không e ngại thân thể đối kháng cầu thủ. Thân thể của hắn đối kháng năng lực mạnh hơn năm đó Inzaghi. Ngoài ra, Giang Thần Hy tốc độ cũng không chậm. Cứ việc trước đây quả cầu này viên cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là, đi vào Premiership về sau, quả cầu này viên tựa hồ đột nhiên ấn mở, tốc độ, cây kỹ năng. Bộc phát tốc độ phi thường kinh người. Một cái tốc độ kinh người đoạt điểm xạ tay là vô cùng kinh khủng. Mà lại, Giang Thần Hy dưới chân kỹ thuật tựa hồ cũng có tiến bộ. Mặc dù không có loại kia để cho người ta hoa mắt hơn người. Nhưng là, Trung Quốc ngôi sao bóng đá dưới chân xử lý cầu phi thường hợp lý. Bắt đầu có thể hơn người, là loại kia vô cùng đơn giản, nhưng là, rất bình thường thực dụng hơn người. Dạng này ngược lại càng thêm đáng sợ. Đúng, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá còn có một cước không tầm thường sút xa. Hắn đá phạt cước pháp cũng rất tốt. Ancelotti càng là nghiên cứu quả cầu này viên, càng là cảm giác nhức đầu. Nếu không phải Giang Thần Hy cước pháp còn kém hơn một chút, hắn đều cảm giác đây chính là một người Trung Quốc Cristiano Ronaldo. Trên thực tế, Real Madrid tại chuẩn bị chiến đấu cái này trận thời điểm tranh tài, Ancelotti đã từng an bài qua Benzema đến đóng vai Giang Thần Hy nhân vật. Đến để Real Madrid chủ lực đám cầu thủ cảm thụ một chút Giang Thần Hy thực lực cùng uy hiếp. Nhưng là, lần này, nhân vật đóng vai, hiệu quả cũng không để Ancelotti hài lòng. Dù sao Benzema không phải Giang Thần Hy, mà lại Ancelotti biết, nước Pháp tiên phong cùng Trung Quốc xạ thủ vẫn là có khoảng cách. Bất quá, để Ancelotti vui vẻ là, không biết có phải hay không là, nhân vật đóng vai, nguyên nhân. Benzema trong huấn luyện trạng thái rất không tệ. Đây coi như là một tin tức tốt. Trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ, sân Anfield, Mặc dù chỉ là một trận Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu tranh tài, nhưng là Liverpool cùng Real Madrid quyết đấu giang thần Hy vs Cristiano Ronaldo. Cái này đủ để có thể hấp dẫn toàn bộ châu Âu ánh mắt sự tình. Căn cứ sau đó thống kê, có tiếp cận 80 nhà truyền thông đi tới Liverpool đưa tin trận đấu này. Trong đó đến từ Trung Quốc truyền thông liền có mười mấy nhà. Ngoại trừ đưa tin Liverpool cùng Real Madrid theo đội phóng viên, càng nhiều truyền thông là hướng về phía giang thần Hy cùng CR quyết đấu tới. Cristiano Ronaldo là năm 1985 ra đời. Năm nay đã 29 tuổi. Giang thần Hy là năm 1992 lên tiếng. Năm nay vừa đầy 22 tuổi tròn. Hai người tuổi tác chênh lệch có 7 năm. Giang thần Hy tựa như là từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Nhưng là CR lại không phải tức sẽ kết thúc chiều tà. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá hiện tại đang ở tại chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Hắn tình trạng hoàn toàn như trước đây xuất sắc, cho nên không có người cho rằng đây là tuổi xế chiều anh hùng cùng giang hồ thiếu hiệp quyết đấu. Đây mới thực là quyết đấu đỉnh cao. Tranh tài sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ tại kết thúc lúc trước làm nóng người về sau. Lần nữa trở lại phòng thay quần áo. Vì trận này tiêu điểm đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Đây là chủ của chúng ta trận. Chúng ta muốn bắt tiểu tổ thứ nhất. Sân nhà nhất định phải cầm xuống Real Madrid. Tại Anfield, chúng ta không sợ hãi. Klopp cho cầu thủ động viên. Phòng thủ nhất định phải đặc biệt CR. Không muốn cho người Bồ Đào Nha nhẹ nhõm cơ hội cầm banh. Một bên khác, Ancelotti cũng đang nhắc nhở mình đám cầu thủ. Phải cẩn thận giang. Hắn ở trước cửa khứu giác phi thường linh mẫn. Đừng có một giây đồng hồ thư giãn. Loại này cầu thủ nhất định phải 90 phút đều nhìn chằm chằm. Liverpool còn lại cầu thủ khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho giang sáng tạo sút gôn cơ hội. Cho nên nhất định không thể khinh thường. Hai bên thái độ đều rất rõ ràng. Đối với đối phương số một ngôi sao bóng đá, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Gareth Bale ngồi tại vị trí trước, có chút thất thần. Trận đấu này hắn không có được bỏ vào xuất ra đầu tiên danh sách. Càng thêm xác thực nói, hắn hệ so sánh thi đấu danh sách lớn cũng không vào. Một hồi tranh tài bắt đầu về sau, hắn muốn đi trước nhìn trên đài đi xem cầu. Tại ngày hôm qua huấn luyện bên trong, Bale một lần ngừng cầu động tác, kéo thương bắp chân cơ bắp. Trận đấu này chỉ có thể làm bàng quan. Will người có chút uể oải. Hắn là kìm nén một hơi muốn tại trận đấu này biểu hiện tốt một chút. Hắn muốn cướp đi đồng đội CR cùng đối thủ giang thần Hy danh tiếng. Hắn cảm giác tự mình làm tốt hết thảy chuẩn bị. Kết quả, trước khi đại chiến, đầu gối đột nhiên trúng một tiễn. Hết thảy đừng muốn nhắc lại. Nước Anh chứ danh bóng đá sướng ngôn viên đã từng lời bình qua Bale. Hắn nhận vì một cái khỏe mạnh Gareth. Bale sẽ là giới bóng đá có khả năng nhất khiêu chiến Messi cùng CR bá quyền người. Đối với cái này, Bale bản nhân cũng rất bình thường tán thành câu nói này. Hắn cũng cảm thấy mình là muốn lật tung Melo vương tọa nam nhân kia. Chỉ tiếc, Bale quên đi, Lineker câu nói này có một cái tiền tố từ sân Anfield cầu thủ đường hành lang, song phương cầu thủ phân loại đứng vững. Chuẩn bị ra sân, đã có thể nghe được sân bóng khán đài truyền đến fan bóng đá tiếng ca. Liverpool fan bóng đá ngay tại lên tiếng hát vang, You'll Never Walk Alone. Bản trận đấu trọng tài chính là đến từ Ý Rizzoli. Ý trọng tài nhìn một chút đồng hồ thời gian, sau đó hướng phía song phương đội trưởng Casillas cùng Zera gật gật đầu. Nên vào sân. Song phương cầu thủ thân ảnh từ cầu thủ đường hành lang đi lúc đi ra. Hiện trường quảng bá cũng ngay tại thông báo dự thi song phương mỗi một cái ra trận cầu thủ danh. Tự báo đến Real Madrid cầu thủ thời điểm, nhìn trên đài vang lên trận trận hư thanh, mà khi niệm đến Cristiano Ronaldo thời điểm hư thanh nhiều nhất. Đây cũng không phải nói Liverpool fan bóng đá cỡ nào chán ghét Cristiano Ronaldo, đối với hắn cỡ nào bất mãn, mà là bởi vì bọn hắn biết, quả cầu này viên là Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá. Là Real Madrid toàn đội trên dưới đối Liverpool cầu môn nhất có uy hiếp một cái kia. Fan hâm mộ bóng đá hy vọng dùng phương thức như vậy đến quấy nhiễu đối thủ, ảnh hưởng đến Cristiano Ronaldo cảm xúc, cho dù là có một tơ một hào ảnh hưởng, bọn hắn cũng đã kiếm được. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, đối với tình huống như vậy, CR được xưng tụng là trải qua khảo nghiệm, đã sớm thành bình thường. Trên thực tế, người Bồ Đào Nha bản thân liền là một cái lớn trái tim cầu thủ. Càng là trọng yếu tranh tài, áp lực càng lớn, càng là hưng phấn. Sân Anfield hiện trường quảng bá viên trước niệm xong đội khách Real Madrid cầu thủ danh tự, dừng lại mười mấy giây về sau, bắt đầu thông báo đội chủ nhà Liverpool cầu thủ danh tự. Hiện trường hư thanh lập tức một cái biến hóa. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bắt đầu vang lên. Mỗi một cái tên bị niệm đi ra, đều sẽ có được nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Đây là fan hâm mộ bóng đá cho phe mình cầu thủ ủng hộ và cổ vũ lễ ngộ. Đương niệm đến Giang Thần Hy danh tự thời điểm, tiếng hoan hô đạt đến đỉnh phong, thậm chí so đội trưởng Zera nhận tiếng hoan hô còn cao hơn một chút. Cái này là làm người kinh ngạc, rất bình thường hiển nhiên, fan hâm mộ bóng đá là tối hiểu cầu. Bọn hắn biết trận đấu này đối với Giang Thần Hy mà nói ý vị như thế nào. Đây là yêu nhất Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng cái kia người Bồ Đào Nha trực tiếp quyết đấu. Không nói những cái khác, ai biểu hiện tốt, ai biểu hiện kém một chút, ai mạnh ai yếu. Đây đối với năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh cử đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cho nên, Liverpool fan bóng đá biết trận đấu này chi tại Giang Thần Hy tầm quan trọng. Bọn hắn dùng phương thức như vậy biểu đạt bọn hắn đối với Giang Thần Hy ủng hộ. Nói cho hắn biết, bọn hắn cỡ nào thích hắn, bọn hắn cỡ nào ủng hộ hắn. Sân Anfield nhìn trên đài bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đây là quảng bá thông báo thời điểm bộc phát ra lớn nhất tiếng vang. Cảnh tượng như vậy cũng dẫn tới CR chú ý. Hắn nhìn Giang Thần Hy một chút. Hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy tại sân Anfield vậy mà như thế được hoan nghênh. Được hoan nghênh trình độ thậm chí vượt qua Hồng Quân lão đội trưởng Zera. Cái này thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhớ không lầm, tiểu tử này là mùa hè mới gia nhập liên minh Liverpool A. Cho tới hôm nay mới hơn 2 tháng thời gian, vậy mà như thế được hoan nghênh nữa nha. Song phương cầu thủ xếp hàng đứng vững, lẫn nhau nắm tay. Lúc bắt tay, Giang Thần Hy cùng CR nắm tay trong nháy mắt, đèn flash đại tác, đây là truyền thông truy đuổi tiêu điểm chỗ. Sau đó là hai đội trưởng Zera cùng Casillas trao đổi cờ đội. Đoán tiền xu, chọn bên cạnh, Zera đoán đúng tiền xu, thu được chọn bên cạnh quyền, Real Madrid thì thu được trước kéo cầu quyền lợi. Sau đó, song phương cầu thủ dựa theo riêng phần mình trận hình đứng vững. Ống kính thật chặt khóa chặt bên trong vòng. Kia là vạn chúng chú mục tiêu điểm chỗ. Liverpool bên này, Giang Thần Hy cùng Salah đứng tại bên trong vòng. Real Madrid bên kia, CR cùng Benzema đứng tại bên trong vòng. Lúc này, Giang Thần Hy cùng CR dương mắt nhìn một chút đối phương. Hai người đều là biểu lộ nghiêm túc, sau đó đều cười, sau đó, tại toàn thế giới fan bóng đá nhìn chăm chú, hai quả cầu viên hướng phía trước phóng ra nửa bước, đồng thời vươn tay, nắm tay, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, sau khi bắt tay, không là bằng hữu nữa, cái còi âm vang lên, lượt là đối thủ, sau đó hai người lui lại nửa bước, trở lại bên trong vòng đứng vững. Salah nhìn Giang Thần Hy một chút, Benzema cũng nhìn CR, đến từ Ý trọng tài chính Rizzoli nhìn một chút hai chi đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Tựa hồ là vững tin hai vị không có cái gì tiếp tục hành vi. Sau đó, gật gật đầu, thổi lên trong miệng cái còi. 2014/2015 mùa giải UEFA Champions League B tổ tiểu tổ thi đấu thứ 3 tranh tài ngày tiêu điểm đại chiến Liverpool, Giang Thần Hy vs Real Madrid, CR, tiêu điểm chiến dịch, chính thức khai hỏa, PS, chương 3 kỵ nguyệt phiếu 2.700 bù, cầu một tấm vé tháng, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.